Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và có với anh em là mấy hôm nay khả năng là cái cam này của mình có vấn đề rồi, đã không render được thì xuống chớ mà cam này cứ lúc bật lúc tắt này, khả năng là lại sẽ sắp thỉnh cam mới rồi. Mẹ nó đã đói thì máy móc lại hay hỏng nữa, tiền sư nữa. Thì báo cáo với anh em mấy ngày hôm nay bệnh cũ nó tái phát, cho nên là thời gian đọc truyện nó bị co ngắn lại. Cũng may là hôm nay chủ nhật chỉ phải đọc có một phần thôi, chứ không hôm nay tôi chả đi được đâu, chỉ lê lết nằm nhà thôi. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với series đó là cực phẩm toàn năng cao thủ chương là có cần hỗ trợ hay không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi chiến thắng một trận bóng rổ với đội hình của team 1 thì nhóm người của Đường Xuyên, Tiết Xuyên và Phương Lực là phải đi làm một bữa để coi như xin lỗi nhóm người của Diệp Băng Tâm hay Diệp Thanh Tâm gì đấy, nói khái là biểu tỷ của Hạ Thiên. Và lúc trước thì Hỏa Lạt Tiêu có gọi điện nhưng mà lập tức Hạ Thiên dập máy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Ui, ai vậy? Sư phụ, chớ cúp máy, ta là Hỏa Lạt Tiêu đây. À, là ngươi à? Có chuyện gì? Sư phụ, tối nay ngươi có thời gian không? Tôi muốn hẹn ngươi cùng ăn cơm, có việc cầu ngươi. Không có thời gian. Hạ Thiên lại cúp điện thoại. Khục. Tiết Xuyên lúc này ngồi trong một góc nhẹ ho một tiếng mà nói. Hôm nay làm bữa cơm này là muốn xin lỗi với Diệp Bộ trưởng. Lần trước ta nói như vậy, đúng là ta không đúng. Nghe được lời của Tiết Xuyên, mọi người mới nhớ tới mục đích hôm nay tới đây. Đông đông, vào đi. Không có ý tứ, xin quấy rầy, xin hỏi là mấy vị có thể đổi một bao xương khác hay không? Lúc này chủ tiệm cơm mở cửa bao xương ra. Tại sao lại phải đổi? Chúng ta còn chưa có ăn. Tiết Xuyên câu mày nói. Bao xương này là vị trí tốt nhất ở trong tiệm cơm này. Thật sự là không có ý tứ, là có người chỉ thẳng gian phòng này muốn được các vị nhường cho. Nói cho hắn biết có người rồi chẳng phải là xong rồi sao? Tiết Xuyên nói. Thực sự là không có ý tứ, mấy người kia cũng không phải loại lương thiện, chúng ta đắc tội không nổi, các vị dàn xếp một chút có được không? Hỏa Vân tỷ, hay là chúng ta đổi gian phòng khác đi? Diệp Thanh Tuyết lúc này nhìn ra được đối phương xác thực là có chỗ khó nói. Bọn hắn không dễ chọc, chẳng lẽ ta liền dễ trêu sao? Hỏa Vân nữ đồng dạng là tuyệt đối sẽ không quan tâm đến vấn đề gây chuyện. Một khi mà chọc nàng ra chuyện, vậy thì thực sự không tính là chuyện, mà chỉ tính là một cái tin tức mà thôi. Lằng nhà lằng nhằng cái gì? Gian phòng này ta muốn. Lúc này bốn tên tiểu lưu manh từ bên ngoài đi tới. Lý ca, để ta tới hiệp thương, ngài chờ cho một chút. Lúc này chủ quán cơm liền cung kính nói. Thương lượng cái đờ bờ. Giọng điệu của Lý Ca cứng rắn. Liền nhìn thấy chúng nữ ở trong gian phòng. Những nữ nhân này ở đây đều thuộc về cái dạng hại nước hại dân, vô luận người nào nhìn thấy thì cũng không thể bảo trì chấn định. Ấy cha, nhiều mỹ nữ như vậy, ta không có nhìn lầm đấy chứ? Tam ca, ta cũng nhìn thấy mà. Một tên hoàng mao tiểu tử ở bên cạnh của Lý Tam sững sờ nói. Tam ca, những nữ nhân này tuyệt đối là hàng cực phẩm trong cực phẩm, đến đại minh tinh cũng không có xinh đẹp như vậy. Một tên đầu xanh khác lại mở miệng. Khục. Lý Tam khẽ ho một tiếng. Cái này các nàng không cần phải đi. Chúng ta cùng ăn với các nàng là được. Bữa cơm này coi như ta mời. Ngươi thì tính là cái gì? Hỏa Vân nữ tính tình không tốt mở miệng. Ai ra? Nhìn không ra nha. Tính tình còn khá lớn. Ánh mắt của Lý Tam quét qua trên người Hỏa Vân nữ dò xét một vòng. Không thể không thừa nhận Hỏa Vân nữ cũng tính là một mỹ nữ. Nhìn cái gì? Cẩn thận ta móc cặp mắt của ngươi ra. Hỏa Vân nữ thấy đối phương nhìn chòng chọc vào mình liền giận dữ mắng. Lý Tam ta không phải là bị người ta dọa mà lớn lên. Ngươi có thể tới thử một chút. Nếu như ngươi thực sự có khả năng đó thì ta liền bỏ qua cho ngươi. Còn nếu như không có thì tối nay ngươi phải bồi ta thật tốt. Lý Tam cũng không phải là dạng người dễ chọc. Chủ quán cơm sở dĩ sợ hắn như vậy cũng là bởi vì hắn đã đánh mấy nhóm người ở ngay quán cơm này, nổi tiếng là hạ thủ không nương tình. Mặc dù đã đi vào mấy lần nhưng rất nhanh liền đi ra. Nhà quán cơm này chính là quán mà hắn ưa thích. Dần ra nhân viên công tác ở đây đều quen biết hắn và những người này cũng đều rất sợ hắn. Ta hôm nay nhất định phải xé nát cái miệng của ngươi. Hòa Vân nữ tức giận nói, từ nhỏ đến lớn không có người nào dám nói chuyện với nàng như vậy. À, đánh là hôn, mắng là yêu, ngươi tới đi. Lý Tam cực kỳ vô lại nói, được. Hòa Vân nữ trực tiếp móc điện thoại ra, nàng đã thực sự tức giận. Muốn báo cảnh sát sao? Lý Tam thật vất vả mới nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Một khi mà cảnh sát tới thì hắn liền phải đi. Lý Tam lực tiếp xông lên, toạt lấy điện thoại trong tay Hỏa Vân nữ rồi ném mạnh xuống đất. Người trả điện thoại cho ta. Phả Vân Nữ không phải là gọi báo cảnh sát mà gọi điện gọi người tới. Lữ ca, đừng có đem làm lớn chuyện lên, ta lập tức là đổi một bao xương khác cho các nàng. Chủ quán cơm này thế nhưng biết được tính tình của Lý ca, mấy ngày trước cũng có hai người từ trong này đi ra. Một người rất cuồng, không sợ trời, không sợ đất, nhưng là bởi vì đắc tội với Lý Tam cho nên bực trực tiếp bị đánh cho nhập viện, hơn nữa còn không dám trả thù. Yên tâm, ta giống như là một người dân chấp hành pháp luật tốt, chỉ cần để các nàng ăn cơm cùng với ta thì chuyện này coi như xong, Lý Tam thản nhiên nói. Người không nên quá cản rỡ. Lúc này Tiết Xuyên trực tiếp đứng lên, vừa bắt đầu hắn đã thấy Hỏa Vân Nữ xuất thủ liền không mở miệng, bởi vì hắn biết thế lực sau lưng nhà Hỏa Vân Nữ. Nhưng hiện tại điện thoại của Hỏa Vân Nữ bị cướp đi, vậy thì Hỏa Vân Nữ sẽ không gọi người được. Mà đối phương ngông cuồng như vậy, hắn đương nhiên phải đứng ra. Ái chà, không nghĩ tới là trong đám này còn có đứa con trai. Lý Tam trợn mắt nhìn về phía Tiết Xuyên. Tiết Xuyên đem Hỏa Vân Nữ kéo ra sau lưng, ngẩng cao cái đầu. Thực ra Lý Tam là cao hơn. À, Tiết Xuyên cao hơn Lý Tam hẳn một cái đầu, khí thế nhìn qua là không tệ. Hôm nay là chúng ta tới trước, bao xương này chúng ta sẽ không nhường, càng sẽ không cùng ngồi uống rượu với các ngươi. Tiết Xuyên lạnh lùng nhìn về phía Lý Tam. Hỏa Vân Nữ nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà nói, ngươi có phải là một nam nhân hay không? Ở thời điểm này mà còn không đứng ra. Ngươi không phải là người tốt, Hạ Thiên miễn cưỡng nói. Ngươi không phải là một nam nhân, Hỏa Vân Nữ phẫn nộ nói. Ngươi lại chưa nhìn kỹ bộ phận đó của thân thể ta, làm sao là biết ta có phải nam nhân hay không? Lý Tam lúc này mới nhìn thấy trong phòng còn có một tên được dựa. Nhưng nhìn thấy Hạ Thiên không có đứng ra, liền khẽ hài lòng gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía Tiết Xuyên. Nếu như ta nhất định phải để các nàng theo ta uống rượu thì sao? Vậy thì ngươi liền thử một chút xem. Tiết Xuyên liền tiến lên một bước. Lý Tam mỉm cười, sau đó một cước đá thẳng vào bụng Tiết Xuyên. Phần bụng Tiết Xuyên đau đớn khom người xuống. Lý Tam liền quơ cái ghế đập mạnh vào lưng của Tiết Xuyên. Hạ thủ vừa nhanh vừa hung ác. Tiết Xuyên, Đường Uyên cùng Hỏa Vân Nữ vội vàng chạy tới xem. Hử, cái đầu đủ cao, bất quá lại đủ ăn đòn. Lý Tam hạ thủ có tiếng là nặng tay. Lý ca, hôm nay bữa này ta mời có được hay không? Ngài liền dàn xếp một chút đi, đừng chấp nhặt với bọn họ. Chủ quán cơm lúc này thấy có người bị đánh, vội vàng tiến lên khuyên giải. Không được, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử có tới cũng vô dụng, Lý Tam bá đạo nói. Người nhất định sẽ hối hận. Hỏa Vân Nữ hung tợn nhìn về phía Lý Tam. Tiết Xuyên lúc này chật vật đứng lên, tố chất thân thể quán vốn rất tốt, bằng không thì cái nện vừa rồi có khi phải mất nửa cái mạng. Người có thể để cho lão tử hối hận còn chưa có sinh ra đâu, Lý Tam dữ dằn nói. Có cần hỗ trợ hay không? Hạ Thiên mỉm cười nhìn về phía Hỏa Vân Nữ. Hỗ trợ, yêu cầu người có giúp hay không? Hỏa Vân Nữ trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vậy thì cứ thế là được rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, Hạ Thiên, ngươi đừng có làm khó xử Hỏa Vân Tỷ. Vân Tỷ bình thường đối với ta rất tốt. Diệp Thanh Tuyết biết rõ là Hạ Thiên lợi hại liền mở miệng. Tốt à, nếu như ngươi đều đã mở miệng, vậy thì ta đương nhiên là phải làm theo. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó từng bước một tiến về phía tên lưu manh kia. Tiểu tử thối, ngươi đang tìm chết sao? Lý Tam nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải là ngại mình sống quá dài hay không? Lý Tam hung tợn nói. Hạ Thiên trực tiếp là sút một cước vào bụng Lý Tam, sau đó lại quơ cái ghế vừa rồi mà Lý Tam đánh vào trên lưng Tiết Xuyên, động tác y hệt như Lý Tam cũng đánh xuống lưng hắn, chỉ bất quá khác biệt là cái ghế vừa rồi không có việc gì nhưng hiện tại đã vỡ tan tành. Tam ca, ba tên tiểu đệ vội vàng chạy tới đỡ Lý Tam. Hạ Thiên ra tay cũng không nhẹ, Lý Tam cảm giác sau lưng của mình đau rát, nếu như vừa rồi mà Hạ Thiên đánh cao lên đầu một chút thì hắn khẳng định đã ngất đi. Ngươi vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa coi. Hạ Thiên lại tiện tay cầm một cái ghế khác kéo tới ngồi xuống. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta? Lý Tam chật vật đứng lên, hắn cảm giác thân thể của mình muốn tan ra thành từng mảnh. Ầm. Hạ Thiên lại đứng dậy cầm cái ghế vạng vào lưng hắn. A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng Lý Tam truyền ra. Tam ca. Mấy tên tiểu lưu manh đều chắn trước mặt của Lý Tam. Lặp lại lần nữa coi. Hạ Thiên mỉm cười. Dẫn ta đi. Lý Tam cảm giác mình đã không chịu nổi, mặc dù là cái ghế ở trong tiệm cơm này khá nhỏ, thế nhưng đánh vào người cũng rất đau. Ba tên tiểu lưu manh trực tiếp đem Lý Tam rời đi. Chủ tiệm cơm nhìn thấy choáng váng, Lý Tam thế nhưng là một phương bá chủ ở đây, bình thường khi dễ người ta không ít, có khi còn trêu đùa cả nữ phục vụ. Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì. Hôm nay vậy nhưng mà bị một học sinh nhỏ gầy đánh thành cái dạng này. Hỏa Vân Nữ và Đường Yên ánh mắt nhìn vào Hạ Thiên thập phần quái dị. Vừa rồi Lý Tam thoạt nhìn khí thế hùng hăng, vậy mà đơn giản bị Hạ Thiên giải quyết. Còn Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm thì đã không còn kinh ngạc nữa. Vân Miễu trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì, vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Ngược lại Linh Nhi rất có hào hứng mà nhìn. Ngươi không sao chứ? Đường Yên nhìn về phía Tiết Xuyên mà hỏi. Không có việc gì, Tiết Xuyên lắc đầu. Hắn không nghĩ tới là đối phương xuất thủ nhanh như vậy cho nên mới ăn một cái lỗ vốn. Có thể ăn cơm chưa? Ta đói rồi. Hạ Thiên nhìn về phía tên chủ quán mà hỏi. Ách, tốt, lập tức mang lên. Chủ quán lúc này mới kịp phản ứng vội vàng chạy ra ngoài. Hòa Vân Nữ nhặt điện thoại dưới đất lên sau đó bấm số gọi. Cha cho ta một gã lưu manh tên gọi là Lý Tam, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Hòa Vân Nữ cúp điện thoại, mặc dù nói rất đơn giản nhưng những người trong phòng đều đã hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Hòa Vân Nữ đã thực sự tức giận, những ngày lành của Lý Tam kia cũng sẽ chấm dứt bởi vì hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội. Vừa rồi chỉ là việc nhỏ xen vào, hy vọng đừng làm ảnh hưởng tâm tình của các ngươi. Hòa Vân Nữ thản nhiên nói, không ảnh hưởng, nhanh mang thức ăn lên là tốt rồi. Hạ Thiên giống như người không tim không phổi, hắn thực sự có chút đói bụng. Người còn không biết xấu hổ mà nói, người đã lợi hại như vậy, vì cái gì vừa rồi không trực tiếp xuất thủ. Hòa Vân Nữ giận dữ nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên xuất thủ sớm một chút thì Tiết Xuyên cũng không cần chịu ăn đòn, nàng cũng không bị tức thành cái dạng này. Ta còn cho là người rất lợi hại chứ, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tốt rồi, Hòa Vân Tỷ, sự tình đều đã qua, Diệp Thanh Tuyết lên tiếng giảng hòa. Thần tượng ca ca, người thật là lợi hại, Linh Nhi sùng bái nhìn Hạ Thiên. Tất cả đồ ăn rất nhanh được đưa lên, tiệm cơm này sinh ý, đắt khách cũng là bởi vì đồ ăn có điểm đặc sắc, hương vị ngon, mà phân lượng món ăn phù hợp với túi tiền, cho nên thường xuyên có người mộ danh mà tới. Sự tình vừa rồi, hy vọng không có làm ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Chén rượu thứ nhất này ta xin kính Diệp Bộ trưởng, chuyện lúc trước tính là ta không đúng. Tiết Xuyên cũng coi như là một người hào sảng, đúng là đúng, sai chính là sai. Trước đó hắn lấy thân phận của cha mình đi uy hiếp Diệp Thanh Tuyết. Nguyên bản cái này không phải sự tình vinh quang gì. Kỳ thực sau khi là Diệp Thanh Tuyết có không đồng ý thì hắn cũng không làm gì bộ văn nghệ cả, chẳng qua thánh mõm dọa thôi. Không sao, đều đã qua rồi. Diệp Thanh Tuyết mỉm cười uống chén rượu này. Chén thứ hai liền kính Hòa Vân Tỷ, lần này đã mang thêm phiền toái cho ngài. Tiết Xuyên lại nói. Ân. Hòa Vân Nữ cũng không khách sáo, nhẹ gật đầu uống rượu ở trong chén. Chén thứ ba liền kính Hạ Thiên tiên sinh. Tiết Xuyên ta đời này không có bội phục một ai, ngươi xem như là một người đi. Tiết Xuyên lần này một thân ngông nghênh, đặc biệt ở trên phương diện bóng rổ, xem như là minh tinh ở CBA, hắn cũng không có kiếm được người nào để mình bội phục, chỉ có chân chính để hắn thua tâm phục khẩu phục mới là người có thể để hắn bội phục mà thôi. Ta không uống đâu, quá khó uống, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi phải hay không là không thích nể mặt người khác? Hòa Vân Nữ càng nhìn Hạ Thiên càng không vừa mắt. Để ta uống thay hắn. Lúc này Băng Tâm ngồi cạnh Hạ Thiên một mực không nói gì, lại đoạt lấy chén rượu trước mặt Hạ Thiên rồi uống xuống. Hành động này để tất cả mọi người đây đều sững sờ. Nàng là gì của Hạ Thiên, tại sao phải thay hắn uống rượu? Cửa bao xương bị người ta đạp ra. Lượng ca, chính là bọn hắn. Chính bọn hắn đã thương Tam ca. Người này chính là tên tiểu tử lông xanh vừa rồi đào tẩu cùng với Lý Tam. Dám đánh huynh đệ của Chu Lượng ta, thực sự là sống quá đủ rồi. Một cái đầu chọc hung tợn thò vào nhìn những người trong phòng. Khi mà nhìn thấy những mỹ nữ trong này, hắn cũng sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ta là người của đồng sự, thức thời thì cút đi cho ta. Hòa Vân Nữ hôm nay thực sự rất tức giận. Ta quản ngươi là đồng sự hay ruộng sự, Chu Lượng ta hỗn lâu như vậy chưa sợ qua bố con thằng nào. Những nhà đầu tư mà để ta giúp đỡ giải quyết công việc, người nào mà chẳng phải tai to mặt lớn, cho tới bây giờ ta hành sự cũng chưa biết thức thời là như thế nào. Chu Lượng dùng tay trái sờ lên đầu của mình, ngón út là không có, do hắn tự mình chặt xuống. Hôm nay tại sao lại đụng phải nhiều cái sơn pháo như vậy chứ? Hòa Vân Nữ thực sự là cảm thấy khó mà chịu nổi. Đồng sự tuyệt đối là một thế lực lớn ở thành phố Giang Hải, không ai dám trêu chọc. Nhưng mấy tên tiểu lưu manh này căn bản không biết đồng sự là gì. Nhìn thấy Hòa Vân Nữ móc điện thoại ra, tên lông xanh vội vàng xông lên đoạt lấy. Muốn báo cảnh sát sao? Không có cửa. Các người là đồ não tàn. Lão nương xưa này không báo cảnh sát. Hòa Vân Nữ phẫn nộ hô lên. Sự tình náo nhiệt trong dạp này để cho rất nhiều người chú ý tới. Không có một người nào dám báo cảnh sát. Chu Lượng này cũng không phải là người bình thường. Đây là một nhân vật nổi danh tàn nhẫn. Hắn dẫn theo bọn người Lý Tam, chuyên môn giúp cho nhà đầu tư làm việc, từ đòi nợ thuê cho đến giải tỏa mặt bằng. Hạ thủ nổi danh là rất tàn nhẫn. Trước kia bọn họ đem người ta đánh trong tiệm cơm này. Về sau có một tên phục vụ vụng trộm báo cảnh sát. Cảnh sát cũng tới mang bọn họ đi, nhưng kết quả chỉ đến ngày thứ hai là được thả. Còn nhân viên phục vụ báo cảnh sát đều bị những người này đánh cho gãy chân. Từ đó về sau, tất cả các quán cơm ở phụ cận khi mà nhìn thấy đám người này đến ăn cơm thì tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Đám người Chu Lượng và Lý Tam cũng là dựa vào đánh nhau mà có thanh danh ở đây. Bất quá bọn họ chỉ là đám tiểu lưu manh ở dưới tầng chót của xã hội mà thôi. Nếu không thì không có khả năng ngay cả thế lộc như đồng sự mà cũng chưa từng nghe nói. Nhị cầu tử, là ai đã đả thương tiểu tam? Chu Lượng cũng không nguyện ý chấp nhặt cùng với nữ nhân. Hắn hôm nay tới đây là để giết gà dọa khỉ, để người khác biết được huynh đệ của bọn hắn là không dễ trêu chọc. Hắn, chính là hắn đã đem Tanh Ca đánh thành như vậy. Tên khỉ lông xanh duỗi ngón tay chỉ vào Hạ Thiên. Mấy người các ngươi cùng nhau xông lên, đem cái chân hắn đánh gãy cho ta. Chu Lượng đối với đám người phía sau phất tay một cái. Lần này hắn mang tới đây hơn 10 người, nhưng người này đều là từ quê quán của Chu Lượng gọi tới. Bởi vì bản thân hắn cũng vốn là một cái thôn dân ở dưới quê, nhưng ở trong nhà lại không có làm việc đàng hoàng, cho nên mới hỗn lên thành phố. Vừa mới bắt đầu lên đây thì tay trắng cái gì cũng không có. Về sau thì trong một lần vô tình, hắn va phải một cái nhà đầu tư được gọi là Vương Ca. Hắn giúp nhà đầu tư này xử lý mấy người kháng cự việc tháo dỡ mặt bằng. Từ đó trở đi, hắn đạt được sự thưởng thức của nhà đầu tư. Vậy là hắn đem bọn người Lý Tam từ dưới quê gọi lên để đến giúp mình. Những người này như hắn từ trước đến nay đều thập phần tàn nhẫn và giải quyết không ít chuyện giúp đám nhà đầu tư kia. Hiện tại đám này hết thảy có mười mấy người, mặc dù số lượng người không nhiều nhưng hỗn ở đây coi như không tệ. Chu Lượng một mực chú ý hai điểm chính, một là hành động phải đủ hung ác, hai là phải giảng nghĩa khí. Vì lẽ đó mà khi hắn nghe nói Lý Tam bị người ta đánh thì lập tức chạy tới ngay. Mười mấy người lúc này móc vũ khí ra, vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Dừng tay. Đúng lúc này ở ngoài cửa xuất hiện một người, nhìn qua chỉ độ khoảng hơn 20, chưa đến 30 tuổi. Người lại là ai? Chu Lượng nhìn người kia quát hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là mấy người các ngươi quấy rầy bữa cơm của ta. Người kia mặt không đổi sắc nhìn Chu Lượng. Ta cho người biết, chớ có xen vào chuyện của người khác, ta gọi là Chu Lượng. Hắc đạo bạch đạo đều có người của ta, Chu Lượng tự giới thiệu. Hắc bạch cái gì ta không quản, người kia không khách khí chút nào mà nói. Người lại là ai với ai chứ? Chu Lượng thấy người kia từng bước đi tới. Những tiểu đệ sau lưng hắn cũng hung tợn nhìn về phía người kia, rất có bộ dáng là tùy thời xuất thủ. Này này này, ở trong bao xương Hạ Thiên uể oải nói. Ta nói các ngươi cái đám đầu khất này có phải bị bệnh hay không? Các ngươi đến cùng có phải đến báo thù hay không đây? Hạ Thiên lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, bao gồm cả người ở ngoài cổng kia cũng vậy. Hạ Thiên, cái đầu của ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi có phải hay không nhất định là để những người này tươi sống băm ngươi ra thì ngươi mới cao hứng? Hòa Vân Nữ chừng Hạ Thiên một cái, mắt thấy đám người Chu Lượng sắp phải đối phó với người ngoài cổng. Lúc này có thể tìm cơ hội để gọi điện thoại gọi người nhà tới. Thế nhưng Hạ Thiên ở thời điểm này lại đem lực chú ý của những người kia lần nữa hấp dẫn tới bên này. Hạ Thiên, người ngoài cổng thời điểm nghe được cái tên này thì hơi sững sờ một chút. Sau đó cẩn thận quan sát Hạ Thiên, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu tử thối, nguyên bản là ta định để cho ngươi sống lâu một chút, đã như ngươi muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Chu Lượng hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nhớ được là ta đã từng nói là không để ngươi ra tay cơ mà. Người kia lại tiến về phía Chu Lượng mà nói. Tiền sư nó, tại sao hôm nay lại nhiều thằng vội vã muốn chết như vậy? Chu Lượng nhìn về phía người kia mắng một câu. Ngươi vừa mới nói là hắc bạch, lưỡng đạo đều là người của ngươi phải không? Người kia mặt không đổi sắc mà nói. Không sai. Chu Lượng khinh thường nhìn người kia. Ha ha. Người kia mỉm cười. Người cười cái gì? Chu Lượng không hiểu mà hỏi. Ngay tại lúc này thì bao xương sắt vách mở cửa ra. Từ trong bao xương đi ra 4-5 người. Mấy người này mỗi kẻ đều mặc âu phục đi giày ra. Chu Lượng, bản lĩnh của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn à? Ngay cả khách quý của ta mà ngươi cũng dám đắc tội. Một người trong số đó nhìn về phía Chu Lượng thản nhiên nói. Vương ca, sao ngài lại ở đây? Thời điểm nhìn thấy người nọ thì Chu Lượng hơi sững sờ, bởi vì người này không phải là ai khác, chính là lão đại của hắn, cũng chính là nhà đầu tư mà hắn dựa vào mới có được ngày hôm nay. Chúng ta mấy người hôm nay đến mời Mã ca ăn cơm, không nghĩ tới lại bị ngươi quấy rầy. Nhà đầu tư kia mở miệng. Ta cũng không biết Vương ca ngài cũng ở đây. Chu Lượng này sau khi nhận biết Vương ca và mấy người sau lưng cùng là giống như Vương ca, những nhà đầu tư nổi danh, hắn mới biết lúc này là mình đã đắc tội nhầm người. Người mà có thể được bốn vị lão đại mời tới ăn cơm thì tuyệt đối phải là khách quý. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng là đại nhân vật giống như Vương ca lại đến một loại địa phương nhỏ như thế này để ăn cơm. Mã ca, ta thấy hắn hướng ngài xin lỗi nha. Ngài coi như việc này bỏ qua có được không? Vương ca liền thay Chu Lượng cầu tình, Bất kể nói thế nào thì Chu Lượng cũng là người của hắn. Năng lực của Chu Lượng cho thế này, hắn vẫn hết sức hài lòng. Hôm nay ta cho ngươi chút mặt mũi, để bọn hắn nhanh cút đi. Mã Ca khẽ gật đầu. Còn không mau cút. Vương Ca đối với mấy người Chu Lượng dùng một cái ánh mắt ra hiệu. Bọn người Chu Lượng vội vàng rút đi. Chu Lượng trước khi rời đi còn hung tợn chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Mấy người Mã Ca cũng trở về bao xương của mình. Trước khi đi còn khẽ gật đầu với Hạ Thiên. Lúc này bao xương khôi phục vẻ bình tĩnh. Thế nhưng là bọn hắn những người này, trừ Hạ Thiên ra thì mọi người đã không còn đói bụng nữa. Hỏa Vân Tỷ, nếu không hôm nay dừng lại đây đi, ngày khác ta mời. Đường Yên nhìn ra đám người này đã cảm giác không được tự nhiên, liền mở miệng đề nghị. Tốt, Hỏa Vân Nữ hôm nay quả thực phiền muộn tới cực điểm. Nàng dù sao cũng là đại tiểu thư của đồng sự, thế nhưng ngay cả mấy tên côn đồ nhãi danh cũng không giải quyết được. Cuối cùng, ngay cả tự giới thiệu bản thân, đối phương cũng dứt khoát không biết. Mặt mũi thực sự là bị ném đến tận nhà bà ngoại rồi. Tiết Xuyên đi thanh toán hóa đơn mới phát hiện đã có người trả tiền. Hỏi là ai trả, phục vụ viên cũng không biết. Đối phương chỉ nói là bằng hữu của Hạ Thiên. Các người nhìn ta như vậy làm gì, ta cũng không biết là ai. Hạ Thiên thấy ánh mắt của mọi người quăng tới liền giải thích. Tạm biệt đám người thì Vân Miễu cùng Linh Nhi đơn độc rời đi. Tiết Xuyên lái xe tới, hắn phụ trách đưa Đường Yên về. Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết ở cùng một chỗ. Hạ Thiên cũng dự định hôm nay sẽ trở về nơi đó để ở, cho nên trực tiếp là để cho Hỏa Vân Nữ lái xe đem ba bọn người bọn họ trở về. Lúc này lại nói về Hỏa Lạc Tiêu, hôm nay có thể nói là một ngày phiền muộn tới cực điểm của nàng, bởi vì sự tình học công phu mà nàng đã náo lớn cùng với Gia Gia bị phụ thân hung hăng khiển trách cho một trận. Trong cơn tức giận, nàng trực tiếp bỏ nhà ra đi. Lần này đi không sao, nhưng vấn đề trên người không có mang theo tiền. Nguyên bản là định gọi điện xin Hạ Thiên giúp đỡ, nhưng Hạ Thiên hai lần trực tiếp cúp điện thoại của nàng. Sư phụ thối, sư phụ chết bầm, ta nguyền rủa ngươi, ăn cơm no bể bụng, uống nước thì nghẹn chết, nói chuyện thì sặc nước bọt, đi bộ thì dẫm phải đinh. Đói chết ta rồi, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hỏa Lạc Tiêu ngồi ở ven đường mà thập phần bất lực, điện thoại của nàng đã tắt máy, nàng lại không muốn về nhà, trừ phi là Gia Gia đáp ứng để cho nàng học công phu. Như thế nào mới có thể kiếm được ít tiền đây, nếu không thì đi ăn cướp? Không được không được, ta như thế này tay không tức sắt đi ăn cướp thì ai sợ ta chứ? Hay là đi ăn xin cũng không được. Không nói là có thể xin được nhiều ít thế nào, nhưng bộ quần áo này của ta đâu có giống ăn xin. Đến cùng là nên làm gì bây giờ? À, có rồi. Hỏa Lạc Tiêu cố ý đem cái đầu tóc tán loạn của mình bù cho xoa cho nó bù xù lên. Ở quần áo còn xé ra mấy lỗ hổng rồi đứng ở ria đường. Cái xe này không được, trông nát quá. Chắc là không phải cả có tiền. Cái này cũng không được à. Đại khái qua hơn 10 phút, rốt cuộc hai mắt nàng tỏa sáng. Xe thể thao màu đỏ, con này ít nhất cũng phải từ 1 đến 2 triệu, kẻ lái mới là người có tiền. Hỏa Lạc Tiêu đợi ở sao lộ, không xa chỗ đèn xanh đèn đỏ, xe thể thao màu đỏ nhìn thấy đèn đỏ dần giảm tốc. Hỏa Lạc Tiêu nhìn trúng thời cơ, tại thời điểm xe sắp ngừng lại liền vọt thẳng ra, giả làm mình bị đụng xe. Đèn tiền đi, đèn tiền, Hỏa Lạc Tiêu vui mừng thầm nghĩ. Ai nha, cái đầu gối của ta, khuỷu tay của ta, cái hông của ta. Hỏa Lạc Tiêu nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Xe thể thao màu đỏ ở bên trên có chủ nhân bước xuống. Ngươi không sao chứ? Ai nha, đại tỷ, ngươi lái xe thế nào vậy? Ngươi không biết lái xe sao, đụng người rồi. Hỏa Lạc Tiêu khoa trương nói. Thật xin lỗi, ta không nhìn thấy ven đường có người. Má ơi, đau chết mất. Việc này mà không có mấy vạn đồng thì không giải quyết được. Hỏa Lạc Tiêu dở công phu sư tử ngoạm, xoay người lại. Mấy vạn ư? Đối phương thời điểm thấy được Hỏa Lạc Tiêu lập tức sững sờ. Tỷ... Hỏa Lạc Tiêu cũng sững sờ ra, bởi vì người này không phải là ai khác, chính là Hỏa Vân Nữ. Hỏa Lạc Tiêu, Hỏa Vân Nữ nhướng mày. Hỏa Lạc Tiêu vội vàng đứng lên xoay người bỏ chạy, thế nhưng Hỏa Vân Nữ đã một phát chộp được nàng. Tốt lắm, Hỏa Lạc Tiêu, ngươi học được bản sự của ai, thế mà ra đường giả bị đụng xe để gạt tiền. Hỏa Vân Nữ nhìn Hỏa Lạc Tiêu khiển trách, tỷ, ta sai rồi mà. Hỏa Lạc Tiêu cúi đầu nói. Vân tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Ba người Diệp Thanh Tuyết từ trên xe đi xuống. Sư phụ. Hỏa Lạc Tiêu nhìn thấy Hạ Thiên liền hơi sững sờ. Ách, Hạ Thiên cũng sững sờ. Hỏa Lạc Tiêu này lại là muội muội của Hỏa Vân Nữ. Vậy thì Hỏa Lạc Tiêu hẳn rất có tiền mới đúng. Tại sao lại luân lạc tới mức phải giả bộ đụng xe để kiếm tiền? Các người nhận biết sao? Hỏa Vân Nữ hỏi. Chúng ta là đồng học, Hạ Thiên nói. Không, hắn là sư phụ của ta. Hỏa Lạc Tiêu vội vàng mở miệng. Ta không phải là sư phụ của ngươi. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi thật là, chính bởi vì muốn theo học công phu của ngươi, ta đều đã bỏ nhà ra ngoài. Vì ngươi mà làm ra hy sinh lớn như vậy, Hỏa Lạc Tiêu nói. Cái đó quan hệ gì với ta? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Hỏa Lạt Tiêu. Lại là ngươi. Và Vân Nữ hung tợn nhìn Hạ Thiên. Nàng thực sự đã bị Hạ Thiên chọc cho tức chết. Nàng cảm giác Hạ Thiên chính là khắc tinh của nàng. Chỉ cần nhìn thấy hắn thì vận khí của nàng xấu tới cực điểm. Vân tỷ, chỗ này cách nhà ta cũng không xa. Hai chúng ta trở về là được rồi. Và Vân Nữ nhìn Hỏa Lạt Tiêu một chút rồi khẽ gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Các người chú ý an toàn. Yên tâm đi, có Hạ Thiên ở đây. Diệp Thanh Tuyết chỉ cần đi cùng với Hạ Thiên thì có cảm giác đặc biệt an toàn. Chính bởi vì có hắn, ta mới bảo các ngươi chú ý an toàn. Hỏa Vân Nữ trừng Hạ Thiên một cái. Hạ Thiên cảm giác là mình rất vô tội, thực sự nằm không cũng trúng đạn à. Hỏa Vân Nữ hiện tại chính là cái đồ chán ghét, hắn cũng không tự mình đi tìm mất mặt. Cáo biệt Hỏa Vân Nữ xong, ba người liền hướng chỗ ở của Diệp Thanh Tuyết mà đi. Ta có chút đói, Hạ Thiên nói. Ngươi còn đói, vậy ngươi muốn ăn gì? Diệp Thanh Tuyết nói. Buổi tối hôm nay sau khi món ăn mang lên vẫn đụng phải phiền phức, lúc đó chỉ có một mình Hạ Thiên cắm đầu ăn, chứ căn bản các nàng không có động đũa và cũng không có tâm tình để ăn. Hắn xác thịnh là ăn không ít thứ. Ở dưới lầu nhà ngươi không phải là có một quán bán đồ nướng sao? Vậy thì chúng ta đi ăn đồ nướng đi, Băng Tâm đề nghị. Ngay cả ngươi bây giờ cũng nói chuyện thay hắn, Diệp Thanh Tuyết nói. Mấy người vừa nói vừa đi tới một quầy tiệm nướng ở cách cái nhà của Diệp Thanh Tuyết không xa. Thanh Tuyết, ngươi rốt cuộc đã trở về, ta đã đợi ngươi rất lâu. Uông Niệm Lâm vẫn luôn ngồi tại quầy nướng này, hắn đợi nhà Thanh Tuyết trở về, bởi vì đi về nhà nàng phải đi qua chỗ này. Tại sao lại là ngươi? Ta lần trước không phải đã nói cho ngươi biết ta có bạn trai rồi sao? Đôi mi thanh tú của Diệp Thanh Tuyết nhíu lại. Ngươi cũng đã nói chỉ là bạn trai thôi, chỉ cần ngươi còn chưa kết hôn thì ta vẫn có cơ hội. Uông Niệm Lâm từ trong túi móc ra một cái chìa khóa xe đặt ở trước mặt của Diệp Thanh Tuyết. Ta biết ngươi còn không có xe, đây là cái mà ta đã chuyên môn chọn cho ngươi, chính là chiếc xe kia. Uông Niệm Lâm dùng ngón tay chỉ về chiếc BMW màu đỏ đậu ngay đằng trước. Ta không cần, Diệp Thanh Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Thanh Tuyết, có xe thì về sau ngươi đi lại sẽ thuận tiện rất nhiều. Ta vừa rồi nhìn thấy là ngươi đi bộ tới, trời tối như vậy sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Uông Niệm Lâm đã sớm nhìn thấy ba người Diệp Thanh Tuyết. Có Hạ Thiên ở đây thì không có nguy hiểm gì cả. Diệp Thanh Tuyết lại kéo cánh tay Hạ Thiên tới. Ánh mắt của Uông Niệm Lâm dịch chuyển về phía Hạ Thiên. Lúc này, Hạ Thiên vẫn mặc trên người đám hàng quần áo vỉa hè kia. Xe của ngươi đâu? Vẻ miệng của Uông Niệm Lâm có chút nhếch lên. Chiếc xe lần trước không phải là đi mượn chứ? Không phải là mượn, xe của bằng hữu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái đó không phải là mượn xong. Phụ thân ngươi đang làm ở đâu? Uông Niệm Lâm lại lần nữa hỏi. Chết rồi. Hạ Thiên nhìn menu trên tay, dùng tay chỉ. Ha ha. Uông Niệm Lâm cười khinh bỉ. Trong nhà có sản nghiệp gì không? Vùng ngoại ô có một căn nhà, có một tầng trệt. Hạ Thiên chỉ món ăn, sau đó đối với lão bản hô lên. Lão bản, trước lấy những cái này đi. Ha ha. Cười chết ta. Liền ngươi thì làm sao mà xứng với Thanh Tuyết được? Uông Niệm Lâm mở miệng cười nói. Ngươi nói không tính. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Uông Niệm Lâm. Ta có xe, ta có thể tùy tiện mua cho nàng một chiếc xe hơn 100 vạn, ngươi có thể sao? Uông Niệm Lâm lần nữa nói với Hạ Thiên. Nàng thích ta, không thích ngươi. Phụ thân ta là tổng giám đốc tập đoàn Uông Thị. Chiếm cứ là đi 17 cổ phần của dược đoàn Uông Thị. Uông Niệm Lâm tiếp tục nói. Nàng thích ta, không có thích ngươi. Trong nhà ta có 6 căn phòng, mỗi phòng đều có giá từ 200 vạn trở lên. Uông Niệm Lâm lần nữa nói, nàng thích ta, không thích ngươi. Hừ. Uông Niệm Lâm cảm giác Hạ Thiên không thể nói lý, liền quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, loại người này căn bản không xứng với ngươi. Chỉ có ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho ngươi. Ta thích hắn, không thích ngươi. Diệp Thanh Tuyết học theo Hạ Thiên mà nói. Hì hì. Băng Tâm không nhịn được nữa. Ở trong mắt nàng thì Uông Niệm Lâm giống như một con khỉ bị người ta trêu đùa vậy. Uông Niệm Lâm cũng cảm giác tình cảnh của mình hết sức khó xử, nhìn chìa khóa xe trong tay, trực tiếp đặt xuống trước mặt Diệp Thanh Tuyết. Đồ vật mà Uông Niệm Lâm ta đã đưa ra thì sẽ không thu hồi. Ta nói ta... Muốn, đương nhiên là muốn. Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp cầm chiếc chìa khóa của BMW lên. Nhìn thấy cử động của hắn, Diệp Thanh Tuyết thập phần khó hiểu. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi rời khỏi Thanh Tuyết, ta có thể cho ngươi thêm một chiếc xe, hoặc là cho ngươi tiền. Uông Niệm Lâm mỉm cười. Hắn coi Hạ Thiên như một người thích tiền, bằng không thì cũng không thể tiếp nhận chìa khóa xe BMW như vậy. Xe tốt như vậy không cần thì uổng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vẫn là tiểu huynh đệ có chút ánh mắt, Uông Liệm Lâm khẽ gật đầu. Hạ Thiên nhìn chìa khóa xe trong tay mình, sau đó đứng dậy, quay người đi về phía sau. Chỗ này có một gã ăn mày chân què, từ bề ngoài mà nhìn thì người này thập phần đáng thương. Có nhìn thấy chiếc biếm đắp màu đỏ đó không? Nó thuộc về ngươi. Tên ăn mày kia mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Cho ta ư? Ngươi có muốn không? Không muốn thì ta cho thằng khác. Muốn, đương nhiên là muốn. Lái được hay không thì tùy ngươi nha, không lái được thì đừng hối hận. Tên ăn mày lang thang trực tiếp đứng dậy, không sai, lán đứng dậy thật. Cái chân què kia của hắn là chân giả, hắn ghé vào trên một cái hố nhựa mà thôi. Cái chân kia thì đặt ở trong cái ống nhựa, vì lẽ đó mà nhìn từ bên ngoài thì giống như hắn bị què một chân. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, hắn chạy như bay về phía chiếc biếm bắp màu đỏ kia. Sau khi tới vị trí xe, Uông Niệm Lâm lúc này sắc mặt xanh xám. Chàng bước đi, Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu mà nói. Người đang mắng ai? Uông Niệm Lâm hung tợn nhìn Hạ Thiên. Ngươi tùy tiện cho rằng một người là biết ta đang mắng hắn sao? Ta nể mặt ngươi mới gọi ngươi là trâu bò đó. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tốt, ngươi rất tốt. Uông Niệm Lâm phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Cũng không biết là tên kia có biết lái xe hay không đây. Hạ Thiên mỉm cười. Xem như ngươi lợi hại. Uông Niệm Lâm vội vàng hướng chỗ tên ăn mày đuổi theo. Tên ăn mày kia thấy có người đuổi theo trực tiếp phóng lên xe khởi động, đạp chân ga xông về phía trước. Đèn đỏ, Uông Niệm Lâm la lớn. Tốc độ của xe lao đi rất nhanh, liền nghe thấy rầm một tiếng, hắn đụng phải 4-5 chiếc xe mới dừng lại. Má ơi, xe của ta. Uông Niệm Lâm cảm thấy cái đầu mình phình to như cái đấu. Nhìn thấy cái xe của Uông Niệm Lâm đụng phải 4-5 chiếc xe phía trước, hắn lớn tiếng mắng, Hạ Thiên, ngươi hại ta thật thảm. Xe là xe của ta, giấy chứng nhận cũng là của ta, nhưng người lái xe lại không phải là của ta, bảo hiểm cũng không lấy được, những cái xe kia lại bắt ta bồi thường, phiền sư cha nhà nó. Uông Niệm Lâm nhìn chiếc xe mà rốt cuộc có nỗi khổ không nói ra được. Cái tên ăn mày này không ngờ thực sự là biết đụng xe, chọn toàn xe ngon mà đụng. Uông Niệm Lâm lúc này bị người hại thảm rồi. Diệp Thanh Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên mà mỉm cười. Uông Niệm Lâm nhìn ở phía trước có chiếc xe kéo chở kéo đến để câu kéo đi. Lần này hắn ăn thua thiệt lớn, mất hết cả mặt mũi, tiền cũng phải bồi thường. Mấu chốt là chuyện phiền toái lại còn không thiếu nữa cơ. Nhìn cục diện rối rắm trước mắt, hắn trực tiếp mặc kệ con mẹ nó luôn. Lúc này một quán rượu ở phụ cận, Uông Niệm Lâm tiến vào uống rượu giải sầu. Ngày hôm nay quán trôi qua thực sự là quá phiền muộn đi. Lượng ca, uống một chén đi, các huynh đệ về sau coi như trông cậy vào ngươi. Đều là huynh đệ cả. Lượng ca ta trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, hắc đạo bạch đạo, ai mà chẳng nể mặt ta. Đúng vậy, thanh danh của Lượng ca thế nhưng ở đây rất nổi nha. Bá một tiếng, chén rượu trong tay Lượng ca bị người ta đụng rơi trên mặt đất. Mẹ kiếp, người mù à? Một tên tiểu đệ khí thế hung hăng nhìn người kia. Người sao phải nói vậy chứ? Người kia vừa muốn xin lỗi nhưng mà nghe thế thì tính tình cũng nổi lên. 4-5 người phía sau bàn đều đứng lên cả. Thế nào, muốn đánh nhau à? 4-5 người ở bàn kia tất cả xông lên phía trước, phanh một tiếng. Chu Lượng trực tiếp là nhặt cái chai rượu, hung hăng đập vào đời người nọ. Chai rượu chia 5 xẻ 7. Mấy tên tiểu lưu manh sau lưng hắn cũng nháy mắt xuất thủ. Chỉ trong vài hiệp, 5 người kia cả người đều là thương tổn. Tiền sư cha nhà nó không biết Lượng ca là ai sao? Lượng ca, ta sai rồi, cút đi. Chu Lượng cũng không muốn gây chuyện ở đây, bởi vì hắn quen biết lão bản chỗ này. Đang uống rượu thì Uông Niệm Lâm mới chú ý tình huống bên này. Sự tàn nhẫn vừa rồi của Chu Lượng hắn đều nhìn vào trong mắt, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, hỏa khí của hắn dâng lên, trực tiếp đi tới trước mặt. Lượng ca phải không? Thế nào? Chu Lượng ngẩng đầu nhìn về phía Uông Niệm Lâm. Uông Niệm Lâm trực tiếp từ trong túi sách của mình lấy ra 2 vạn đập trên mặt bàn. Giúp ta thu thập một người, sau khi chuyện thành công, ta cho người thêm 3 vạn. Người nào? Chu Lượng hỏi lại. Loại chuyện này hắn đã làm không ít, nhưng hắn đầu tiên phải biết rốt cuộc đối phương là ai. Ví dụ là con trai của cục trưởng hay thị trưởng là cái dạng công tử đó thì cụ hắn cũng không dám động vào. Người đây không cần phải hỏi nhiều, hắn ngay ở một quán đồ nướng cách đây không xa thôi. Ta một hồi sẽ chỉ cho người biết hắn là người nào. Uông Niệm Lâm thản nhiên nói. Được. Chu Lượng vừa nghe tới là ăn ở trong quán nướng, vậy thì khẳng định chẳng phải đại nhân vật con mẹ gì cả. Lấy 5 vạn mà chỉ để giáo huấn một người thì đây đúng là một bút mua bán lớn hời to. Vẫn là đồ nướng hương vị tốt hơn. Hạ Thiên chính là thích ngồi quán ven đường như thế này để nhấm nháp. Muốn nói ăn ngon thì vẫn là đồ nướng phương Bắc ngon nhất. Nơi đó tư vị của đồ nướng mới là chính tông. Băng Tâm giống như là Hạ Thiên đang thưởng thức mỹ vị đồ ăn vậy. Diệp Thanh Tuyết thì chỉ ăn một chút thôi, Khẩu vị của nàng vốn không lớn, mà nàng lại không thích các cái loại thực phẩm ven đường như thế này. Ngươi từng đi qua Đông Bắc sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, nhà của ta ở đó. Băng Tâm khẽ gật đầu. Vậy tại sao lại phải chạy tới địa phương xa như vậy để đi học chứ? Hạ Thiên vừa ăn nhồm nhòm vừa nói. Ta không thích đám người trong nhà, Băng Tâm trả lời. Nói như vậy là ngươi bỏ nhà ra đi, Hạ Thiên nói. Xem như vậy đi, Băng Tâm cũng không phủ nhận. Tiểu tử thối, thực sự là oan gia ngõ hẹp, nghĩ không tới là đây còn có thể đụng phải ngươi. Chu Lượng lúc này mang thêm 4 tên tiểu đệ hướng theo Hạ Thiên mà đi tới. Vừa rồi, Uông Liệm Lâm ở chỗ xa xa, nói cho hắn biết người muốn đối phó, hắn liền nhận ra đó là Hạ Thiên. Hắn nguyên bản cũng muốn đối phó Hạ Thiên, nghĩ không tới vậy mà có người còn đưa tiền cho hắn. Đây quả thực đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Ngươi là ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Con mẹ nó chứ, mới có mấy phút không gặp, ngươi liền giả bộ không biết ta thật sao? Chu Lượng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Tiểu tử thối, đắc tội với Lượng ca của chúng ta, hôm nay ngươi mơ tưởng rời khỏi chỗ này. Một tên tiểu lưu manh hô lên với Hạ Thiên. Nha. Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái tên bị rơi trong hầm phân 3 giờ, bị vớt ra không có chuyện gì, nhưng vừa chạy ra vừa lau miệng, vừa nức như người ta đánh giấm có phải không? Còn bề quan chết tiệt, ngươi đắc tội nhầm người rồi. Mấy người sau lưng của Chu Lượng đối với cái vất tài quán liền xông lên. Ở xa xa Uông Niệm Lâm xem náo nhiệt, khóe miệng có chút nhếch lên. Dám đắc tội với ta thì chính là kết cục này. 4 tên tiểu đệ liền xông lên cầm ghế nhựa plastic hướng Hạ Thiên đập tới. Đây là hạ thủ không chút dây dưa dài dòng, thói quen đánh người. Hạ Thiên liền buông cái bát trong tay xuống, quay đầu chính là tống ra một quyền, trực tiếp đánh thẳng vào mặt của người này. Lực lượng cường đại đem người kia đánh bay ra ngoài, sau đó một cước đá vào chân thân người khác, đem hai người bên cạnh đụng ngã luôn. Hả? Chu Lượng nhìn thấy trường hợp như vậy hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương xuất thủ quả quyết như thế. Nhìn không ra, ngươi còn thực sự có tài. Chu Lượng liền cầm lên một chai rượu. Cái này vốn là mấy người ăn cơm ở đây cũng có mấy người, nhìn thấy trường hợp như vậy thì sớm đã né ra rất xa. Ngươi cũng thực sự là có tài, người rơi xuống hầm phân đi lên mà còn có thể ợ ra hơi như đánh giấm, thực sự là không nhiều đâu. Hạ Thiên thở dài một hơi. Còn mẹ người muốn chết. Chu Lượng liền quơ cái chai rượu trong tay đập tới Hạ Thiên. Bá một tiếng, chai rượu vỡ nát. Bất quá không phải nó đánh vào trên đầu Hạ Thiên, mà là bị đánh lên trên đầu Chu Lượng. Lúc này trên đầu Chu Lượng túa máu tươi, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Răng rắc. Cảm giác sau đó của Chu Lượng là cánh tay phải đã gãy, mà cảm giác thứ hai nữa là đau. Au au, đỡ đau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mong anh em chịu khó like, sub và share, comment thì càng tốt. Bye bye mọi người.